Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 18. Chân chính mạnh nhất thành lũy. Chắc có tài, thân phận còn có đợi xác nhận. Dù sao vị này chắc giàu đẹp trai tiên sinh trong miệng sách đến lão đại, chưa chắc liền là thánh địa thành lũy lãnh chúa. Đại đa số người vẫn như cũ không biết chắc có tài là ai. Chỉ là Tống Canh Chiều biết, chính mình con trai, dù là chỉ lộ ra con mắt, hắn vậy nhận ra được. Về phần Lê Tranh, hắn đối Tống Khuyết tự nhiên vô cùng có hảo cảm. Quan sát hồi lâu, cuối cùng không thể xác nhận, chỉ là càng phát ra có khuynh hướng cái nào đó suy đoán. Hắn bỗng nhiên không sao lại giận rồi, liền chỉ cảm thấy quái dị, tựa hồ hôm nay sự tình hội hướng phía dự nghĩ không ra phương hướng phát triển. Hắn dừng 2 giây về sau, lạnh giọng nói ra, nếu ngươi muốn tranh Phương Chu thành lũy lãnh chúa thuộc về, tốt nhất trước học sẽ là một cái hiểu lễ phép người. Lâm Quyết nhún nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý Lê Tranh nói cái gì. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì a? Liền nói cái này Phương Chu thành lũy lãnh chúa đến làm sao tuyển? Lê Tranh cười lạnh nói, tự nhiên là nhìn lãnh chúa với cái thế giới này cống hiến danh vọng, cùng chỗ quản hạt thành lũy bài danh, thực lực tổng hợp, giống Lincoln thành lũy, thành Osaka thành lũy, Hoa Hạ thứ nhất thành lũy, thứ hai thành lũy, 51 thành lũy. Tự nhiên đều là có tư cách, cái này chút thành lũy phần lớn mở ra tầng thứ 7. Cho dù không có, vậy nắm giữ lấy đối toàn nhân loại cực kỳ trọng yếu kỹ thuật. Nó thành lũy lãnh chúa, làm ra cống hiến vậy đều không nhỏ. Xin hỏi thánh địa thành lũy, bài danh 100 dựa vào sau, có được cái dạng gì hạch tâm kỹ thuật? Chắc hạc người, thậm chí liền tại tòa một chút người đều chưa chắc biết. Lại có cái gì thành tựu? Tiếng nói vừa ra về sau, đám người vậy nhao nhao cảm thấy hai phe chênh lệch quá cách xa. Vô luận vị này chắc giàu đẹp trai làm sao hung hăng càn quấy, sự thật đều là sẽ không cải biến. Cho nên 39 thành lũy thành tựu là cái gì? Khai thác tầng thứ 8. Lê Tranh lần này không nói gì, nói chuyện là Lê Vạn Nghiệp. Lê Vạn Nghiệp cười mỉm nói ra, Lê Mỗ may mắn gom góp hồn tinh, khai thác tầng thứ 8, đạt được thẩm phán kỵ sĩ khoa học kỹ thuật. Cái này chút khoa học kỹ thuật, Lê Mỗ cũng không có tàng tư, mà là rất nhanh đem chuyển vận đến thế giới các nơi, trợ giúp đồng đạo, tương lai tất nhiên hội đang đối kháng với khu mỏ quặng sinh vật bên trên, đưa đến không nhỏ tác dụng. Chúng ta đã tại Zopera bình nguyên bại trận một lần, có thẩm phán kỵ sĩ, liền sẽ không lại bại trận lần thứ hai. Một phen tiếng vỗ tay vang lên, có một số việc một khi tiếp nhận, ranh giới cuối cùng liền hội rất nhanh giảm xuống. Đám người tự nhiên không cho rằng Lê Vạn Nghiệp cùng chắc có tài cạnh tranh sẽ có cái dạng gì biến số. Hai cái này thành lũy chênh lệch thực sự quá lớn, nếu như muốn Azure nịnh hót, nịnh nọt, đối với những người này tới nói hiện tại liền là lúc này rồi. Lâm Quyết ồn ào cười to, tiếng cười mang theo đùa cợt, này tấm tư thái xem như kéo căng cừu hận. Tại mọi người căm thù dưới ánh mắt, hắn nói ra, cho nên đây là cái gì cỡ lớn tà giáo hiện trường hoặc là đế quốc phục hồi hiện trường. Nói cách khác, 39 thành lũy ngoại trừ may mắn so Lincoln thành lũy nhiều một viên hồn tinh, mở ra tầng thứ 8, trên thực tế không có bất kỳ cái gì làm. Dù là Lê Vạn Nghiệp lần này hội nghị bên trong tính tình cho dù tốt, vậy cuối cùng bởi vì Lâm Quyết liên tục khiêu khích mà có chút không vui. Hắn dần dần thu lại dáng tươi cười, không giận tự uy, nhìn xem Lâm Quyết nói ra, ta 39 thành lũy mặc dù không có nào đó hạng kỹ thuật đạt tới đỉnh đầu, nhưng tổng hợp kỹ thuật đều không kém, toàn diện bình thường tương đương toàn diện phế vật, cái này cũng không nhắc lại, vận khí tốt cũng là bản sự. Dù sao tại cái này chút nhị lưu trong thành lũy, cũng coi là người lùn bên trong cất cao. Ta hỏi một câu nữa, xin hỏi ngươi cả đời này lại có cái gì làm? Ngoại trừ mức độ lớn nhất đào móc thẩm phán kỵ sĩ giá trị, còn làm qua khác sự tình sao? Lâm Quyết móc lấy lỗ tai, cà lơ phất phơ bộ dáng ngược lại để một bên Tề Tầm cực kỳ thưởng thức. Lê Tranh lần nữa nổi giận, nói ra, các hạ một mực nói năng lỗ mãng, như thật là có bản lĩnh, không ngại trước hết để cho các vị nhìn một cái, nếu không, mở miệng chớ có như thế làm càn. Hôm nay ngươi liên tục vũ nhục ta Lê gia, tốt nhất là thật có vốn liếng, nếu không ta Lê gia thế nhưng là thù rất dai. Kỳ thật ngay cả Lâm Quyết bên người, giả bộ như là chắc có tài Tống Khuyết vậy đều cảm thấy Lâm Quyết lời này quá diễu cợt. Nhưng hắn khó mà nói cái gì. Kéo cừu hận loại chuyện này, Đường Nhàn sẽ làm, Lâm Quyết vậy sẽ làm, mình vẫn thật là sẽ không làm. Không có ý tứ, ta thật có, tại ta trần thuật lão đại nhà ta thành tựu cùng chúng ta thánh địa thành lũy cường đại trước. Ta cần để cho các vị minh bạch, Lê gia chẳng đáng là gì, người nhà họ Tống nên rõ ràng nhất a. Nửa năm trước vì không cùng người nhà họ Lê kết hôn, các người sợ bị đám người chỉ trích, tại là dùng một viên hồn tinh, xem như hai nhà giao hảo lễ vật. Chuyện này không phải bí mật gì, bất quá các vị khả năng bởi vì gần nhất nửa năm qua, các loại yêu ma quỷ quái, thành chuyện này quên. Cũng thế, ai quản Giang Sơn là cầu đến, trộm được, vẫn là đánh tới, chỉ là người nhà họ Lê đến cùng làm cái gì đây? Tống gia công tử Tống Khuyết, trời sinh đầy trời phú, chân chính thiên tuyển chi tử, tại đi săn thịnh hội bên trong ngăn cơn sóng dữ, đồng thời lấy được một viên cực kỳ trọng yếu thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh. Viên này hồn tinh hắn lại hiến tặng cho Lê gia. Chúng ta không ngại nghĩ một hồi, nếu như không có viên này, Lê gia hiện tại chỉ sợ cũng còn tại tầng thứ 7 a. T, thì ra như vậy Lê gia lớn nhất bản sự, liền là chọn chúng một cái con rể tốt. Nhưng hai người này vậy không thành a. Hóa ra là có hồn tinh, liền Tống Khuyết tốt như vậy con rể cũng không cần. Đây có phải hay không là tầm nhìn hạn hẹp? Mặc dù nhị tiểu thư cố chấp, Lê gia liền không có khác nữ nhân. Trác có tài bỗng nhiên ho khan, có chút xấu hổ. Cái này Lâm Quyết còn thật là tư duy thiên mã hành không? Đào đắng người bản sự nhìn có thể so với tổ an nhân. Lâm Quyết nhưng không thèm để ý, muốn để Lê gia rơi xuống thần đàn. Trong lời nói nhưng liền không thể không sắc bén chút, mặc dù cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực chân thật nói chuyện. Người nhà họ Lê sắc mặt giật mình, bọn hắn tựa hồ đã xác định cái gì, ánh mắt đều không tự giác nhìn về phía chủ nhà họ Tống, Tống Canh Chiều. Tống Canh Chiều giờ phút này vậy cực kỳ mộng nhìn ta làm gì? Hiện tại ta cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Toàn trường trầm mặc, đang ngồi đám người lúc này mới nhớ tới Tống Khuyết vị này thiên chi kiêu tử. Nhớ tới Tống Lê hai nhà, lấy hồn tinh làm tín vật đẹp truyền. Chỉ là nửa năm qua này xác thực sự tình quá nhiều. Cảnh còn người mất, Lê gia nhị tiểu thư không biết đi nơi nào. Tống gia đại công tử, tựa hồ cũng đã biến mất một trận mà. Trước đó không lâu rõ ràng còn nghe Tống gia đại công tử dẫn đầu một đám người săn giết thiên tai cấp boss sinh vật, nhưng hôm nay Tống Canh Chiều sau lưng, nơi nào có Tống Khuyết bóng dáng. Lâm Quyết nói ra, cho nên ta có thể hay không hiểu thành, Lê gia hết thảy là Tống Khuyết cho, lời này không quá mức a. So sánh một chút, Tống Khuyết cùng các ngươi Lê gia các nam nhân so, ba các ngươi thêm cùng một chỗ vậy không đáng chú ý a. Đi săn thịnh hội hắn cứu vớt thế giới các nơi ưu tú nhất đám thợ săn, đoạt được thiên tài cấp boss sinh vật hồn tinh. Tại đi săn thịnh hội không lâu về sau, Zopera bình nguyên chiến sự mặc dù bại trận, nhưng Tống Khuyết biểu hiện rõ như ban ngày. Hắn lấy nhân loại liên quân tổng chỉ huy thân phận, mấy lần cứu vớt đại quân ở trong cơn nguy khốn. Cho dù lấy kết quả luận anh hùng, đối mặt như vậy kinh khủng thú triều, các vị ai dám nói mình lại so với Tống Khuyết làm tốt hơn? Chiến sự không lâu về sau, hắn càng là dẫn đầu một đám người, lại một lần như kỳ tích đánh chết thiên tai cấp sinh vật. Một viên thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh, đưa về Tống gia thứ nhất thành lũy. Tống lão gia tử, lời này không sai a. Lâm Quyết nhìn phía Tống Canh Chiều, chuyện này vẫn như cũ không phải bí mật, vẫn là Tống Canh Chiều mình lực mạnh truyền bá. Hắn vậy sẽ không nghĩ tới, mình kiêu ngạo nhất con trai, lại biến thành một tên phế nhân. Lâm Quyết như vậy khen Tống Khuyết đều có chút ngồi không yên. Tống Canh Chiều càng là tin tưởng, cái kia thánh địa thành lũy lãnh chúa không có giả. Tất nhiên là Tống Khuyết, hắn hiện tại đứng trước một lựa chọn giúp Lê Gia, vẫn là giúp Tống Khuyết. Mặc dù không biết Tống Khuyết vì sao trở thành thánh địa thành lũy lãnh chúa, nhưng hắn biết, đây có lẽ là mình chiến thắng Lê Gia duy nhất cơ hội. Lâm Quyết hát là kịch một vai, lúc này đến có người giúp đỡ nâng một cái, nhưng nếu như mình con trai, vẫn là cái kia một phế nhân đâu. Đến lúc đó hắn lại cầm cái gì đi cùng Lê Vạn Nghiệp tranh. Đang ngồi, nhưng không có một cái nào không phải thiên phú giả. Tống Canh Chiều thần sắc phức tạp, Lâm Quyết thì không âm thanh bắt đầu thúc giục. Thế gian này, còn ai có như thế truyền kỳ kinh lịch? Còn có ai dám nói bốc nói phét nói mình có thể săn giết thiên tai cấp sinh vật? Mà lại là hai lần. Tống Khuyết làm người, càng không cần nhiều lời, các ngươi cái này chút tên giảo hoạt đều nhìn đến rõ ràng. Luận tài năng, luận thiên phú, luận đức hạnh, luận phẩm chất, luận văn tài, luận võ nghệ, thậm chí luận tiềm lực, Tống Khuyết chẳng lẽ không phải nhất nên trở thành Phương Chu thành lũy lãnh chúa sao? Hắn cái nào điểm không so được một cái hơn 50 tuổi lão già? Lâm Quyết một phen phát biểu sắc bén vô cùng, bộ kia còn có ai thần sắc mặc dù trào phúng, lại cực kỳ sức kéo. Tống Khuyết người, xác thực để đám người không lời nào để nói. Tống Canh Chiều biết mình nên chọn đội, bởi vì chính mình là Tống Khuyết phụ thân. Lâm Quyết lời nói này, cũng làm cho không ít người đưa ánh mắt về phía bên mình. Tựa hồ đều tại hỏi thăm. Hôm nay một màn này có phải là hay không Tống gia an bài? Cái này là chính mình con trai nghịch tập. Hắn là một cái làm sai chuyện phụ thân. Mặc dù dưới mắt cái này quan khẩu mong muốn đền bù phụ tử quan hệ, lộ ra sắc mặt xấu xí mà hiệu quả và lợi ích, nhưng Tống Canh Chiều vẫn là làm ra quyết định. Nhưng ngay lúc này, Tống Canh Chiều quả quyết không nghĩ tới, phía sau hắn Tống Cần Văn, Tống Cần Võ hai huynh đệ lại phốc phốc cười ra tiếng. Tống Cần Văn cười nói, ngươi nói cái này Tống Khuyết, hắn lợi hại sao? Hắn không phải có lợi hại hay không? Hắn là loại kia rất ít gặp, liền là loại kia cực kỳ hy hữu gặp không có thiên phú phế nhân. Tống Cần Võ phụ họa nói, thăng gạo ân, đấu gạo thù. Tống Canh Chiều nằm mơ vậy không nghĩ tới, chỗ này lúc một mực đi theo Tống Khuyết cái mông phía sau lắc lư hai cái tùy tùng một dạng đường. Huynh đệ, sẽ ở Tống Khuyết gặp rủi ro sau như thế cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hắn rất nhanh vậy minh bạch nguyên do, hai người này giờ phút này chỉ cần ép buộc Lâm Quyết, chính là nịnh nọt Lê Vạn Nghiệp. Lê Vạn Nghiệp đều sắp trở thành nhất thống nhân loại đại lãnh chúa. Tự nhiên so cái này chút mặt ngoài thân thích phải có nịnh bợ giá trị. Bây giờ Tống gia tức sẽ thành dưới người nhà. Tống Cần Văn, Tống Cần Võ hai huynh đệ đương nhiên không cần lại bận tâm cái gì. Tống Khuyết xác thực làm cái này chút, nhưng hắn đánh bại thiên tai cấp sinh vật đại giới là đã mất đi thiên phú. Hắn bây giờ là một phế nhân, chẳng lẽ lại nhân loại tương lai vẫn phải một tên phế nhân đến thống trị sao? Cũng đừng chết cười ta. Một cái không phải thiên phú giả, cũng xứng tại dạng này địa phương bị đề danh. Lâm Quyết sờ lên cái mũi, một bộ trong vòng 3 ngày gắn ngươi biểu lộ, nhẹ giọng nói ra, ta muốn đợi lát nữa giáng một gậy chết tươi ngươi hai cái này đường đệ. Chắc có tài, cười khổ, lắc đầu, ra hiệu Lâm Quyết không cần để ý, nội tâm của hắn đồng dạng có chút khó chịu, cũng có chút bất đắc dĩ. Cái thế giới này thật là có loại kia ngươi móc tim móc phổi đi đối người nào đó tốt. Hắn nhưng thủy chung chẳng qua là cảm thấy ngươi tại bố thí hắn, cho nên ghen ghét. Tống Khuyết cũng không có quá mức xoắn xuýt. Cũng may thế gian này có đường nhàn Lâm Quyết, ác ca bọn người. Quá mệnh giao tình rất nhiều người. Lâm Quyết biết, thời khắc mấu chốt nhất liền muốn tới. Mình ở trong này biểu diễn phải kết thúc. Đường nhàn tại bên ngoài biểu diễn muốn bắt đầu. Hắn lạnh lùng nói ra. Ngươi lại biết, ngươi gặp qua người thiên phú còn có thể biến mất. Ngươi nếu là không gặp qua làm sao lại dám nhận định Tống Khuyết là một phế nhân. Vạn nhất Tống Khuyết đang trêu chọc ngươi chơi đâu. Tống Cần Văn, Tống Cần Võ hai huynh đệ tự nhiên cũng muốn qua. Nhưng nhìn xem Tống Canh Chiều hành động, cùng giờ phút này hắn thần sắc. Cái này hai huynh đệ là không tin. Lâm Quyết lời nói để hai người có một chút không vui. Liền lớn tiếng nói. Ngươi như thế khen Tống Khuyết cái kia một phế nhân. Hắn ở đâu? Chẳng lẽ lại Tống Khuyết liền là thánh địa thành lũy lãnh chúa? Lê Vạn Nghiệp, Lê Tranh vậy đều nhìn xem Lâm Quyết. Chờ đợi Lâm Quyết hồi phục. Nếu như vị này chắc giàu đẹp trai tiên sinh khen lâu như vậy Tống Khuyết. Tống Khuyết nhưng căn bản cùng thánh địa thành lũy không có quan hệ. Vậy coi như buồn cười. Lâm Quyết móc lấy lỗ mũi, rũ cụp lấy con mắt nói ra. Cũng thế, nên công bố một cái không phải lo lắng huyền niệm, không dối gạt chư vị. Chắc Hạc Tử lão đầu này, dưới gối không con, trước đó không lâu nhanh ở ra giám, liền nhận lão đại nhà ta làm nghĩa tử. Cho nên chắc có tài, chính là nhà ta lão đại Tống Khuyết. Tống Khuyết lúc này cũng phối hợp đứng lên. Chậm rãi mở ra khăn trùm đầu, lộ ra cái kia trương tuổi trẻ xuất khí mặt, đang ngồi người đều biết Tống Khuyết, đương nhiên không còn hoài nghi, nhưng lại phải sợ hãi giật mình. Thứ nhất thành lũy lãnh chúa con trai không có kế thừa thứ nhất thành lũy, lại kế thừa thánh địa thành lũy. Trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì? Chắc Hạc vì sao muốn thanh thành lũy lĩnh chủ vị trí truyền cho ngươi một tên phế nhân? Tống Cần Văn kinh hãi. Tống Khuyết lúc này giương lên trong tay chiếc nhẫn. Tống Cần Văn, Tống Cần Võ không hiểu động tác này hàm nghĩa. Nhưng ở tòa các lãnh chúa đều tâm lĩnh thần hội. Ta không cần giải thích với các ngươi. Ta chỉ là đến cạnh tranh Phương Chu thành lũy lãnh chúa. Tống Khuyết ngữ khí bình thản công chính. Không có một chút không vui cùng phẫn nộ. Nơi đây biến hóa thật sự là quá ngoài dự liệu, mọi người đầu óc đều có chút kịp thời, bao quát Tống Canh Chiều chính mình cũng không biết, vì sao con trai đi tiến hóa khu về sau, lần nữa trở về, liền thành thánh địa thành lũy lãnh chúa. Tiến hóa khu bị cự long đâm cháy, phải chăng cùng con trai có quan hệ? Tống Canh Chiều thần sắc phức tạp, nhưng lúc này hắn vậy quả quyết bắt đầu. Trấn Thanh nói, ta thường xuyên nói câu nào, ta Tống Canh Chiều đời này, không bằng lão Lê, nhưng hắn sinh con trai bản sự, không so được ta, cái này Phương Chu thành lũy lãnh chúa, ta không có tư cách tranh, ta Tống gia từ trên xuống dưới, vậy không có tư cách tranh, nhưng Tống Khuyết có, thứ nhất thành lũy lãnh chúa lâm trận lật lọng. Biến cố này lại để cho không ít người nội tâm sinh ra sóng to gió lớn. Mỗi người đều tại đang nghĩ nên như thế nào lựa chọn. Chỉ có Lê Vạn Nghiệp, một mặt bình tĩnh, nói ra, Tống hiền chất, tuổi trẻ tài cao, nhân trung long phượng, tự nhiên có tư cách một hồi. Chỉ là ta có một câu muốn hỏi, hiền chất khi thật là đã không còn thiên phú, Vấn đề này cũng là Tống Cần Văn, Tống Cần Võ hai huynh đệ, thậm chí Tống Canh Chiều chỗ quan tâm. Tống Khuyết chậm rãi lắc đầu, không kiêu ngạo, không tự ti, không có bất kỳ cái gì khoe khoang ý tứ. Tựa hồ hắn thiên phú cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Ta tự nhiên là thiên phú giả. Các vị đang ngồi ở đây, có bất kỳ không phục, đều có thể tại khu mỏ quặng kiểm tra thực lực của ta. Nếu như ta không phải thiên phú giả, hoặc là nói, ta không phải đầy thiên phú giả, ta liền sẽ không tham gia lần này tuyển cử. Tống Canh Chiều thở dài, hắn không tin Tống Khuyết hội lừa gạt mình, rất dễ dàng liền nghĩ đến, tiến hóa khu đại khái thật chữa trị chính mình con trai. Nhưng mình cùng con trai quan hệ mặc dù Tống Khuyết vẫn như cũ hội hiếu thuận mình, nhưng quan hệ vậy lại khó như trước kia như vậy tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng hắn vẫn như cũ là cao hứng, nhìn xem Tống Cần Văn, Tống Cần Võ, cùng mình mấy cái kia huynh đệ biểu lộ. Tống Canh Chiều thầm nghĩ, chính mình con trai, cuối cùng vẫn là ưu tú nhất thiên phú giả. Lê Vạn Nghiệp gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn vậy bản không có ý định dùng điểm này tới áp chế Tống Khuyết. Hắn vậy không thèm để ý Tống Khuyết làm thế nào chiếm được thánh địa thành lũy. Cái kia chiếc nhẫn đã nói hết thảy. Thánh địa thành lũy bây giờ chủ nhân đã là Tống Khuyết, biết điểm này liền đầy đủ. Không cần xoắn suýt, hắn nghiêm túc nói, ta Lê Mỗ người là không bằng Tống Hiền chất. Nhưng 39 thành lũy trung quy là tạo phúc nhân loại, cũng là bây giờ nhất phồn thịnh thành lũy. Thánh địa thành lũy mặc dù có hiền chất ưu tú như vậy lãnh chúa, nhưng thánh địa thành lũy bản thân nhưng vẫn là một cái lạc hậu tiểu thành lũy. Chẳng lẽ lại tương lai mọi người vẫn phải lại tập hợp thiên tai cấp sinh vật kết tinh, lại mở đất một lần tầng thứ 7, tầng thứ 8? Vì sao không trực tiếp tập trung tài nguyên, khai thác tầng thứ 9 đâu? Giữa người và người chênh lệch có lẽ rất lớn, nhưng lại như thế nào to đến qua thành lũy cùng thành lũy ở giữa chênh lệch? Lê gia 39 thành lũy cùng thánh địa thành lũy chênh lệch là mấy đời người cố gắng lôi ra đến. Đám người nếu như muốn chọn Phương Chu thành lũy, tự nhiên cũng là lựa chọn cường đại nhất 39 thành lũy. Nhìn xem mọi người nhao nhao gật đầu, chợt có người lắc đầu, phảng phất đại cục đã định, ưu tú nhất người, như không có một cái nào đồng dạng ưu tú thành lũy. Cuối cùng tranh bất quá Lê gia, Lâm Quyết nhìn xem đây hết thảy, mở miệng lần nữa nói ra, ai nói với ngươi thánh địa thành lũy là tiểu pháo đài? Các ngươi cái này chút tam lưu thành lũy người gật đầu lắc đầu cái gì kinh. Còn có ngươi cái này nhị lưu thành lũy lãnh chúa, cảm thấy tại người lùn bên trong làm cái to con cực kỳ ưu việt. Nhìn ngươi một bộ thiên hạ ngươi 39 thành lũy lớn nhất thần sắc. Lâm Quyết gõ cái bàn, lớn tiếng nói, lão đại nhà ta đến tranh, tự nhiên là người cùng thành lũy đều trên đời vô song. Để cho các ngươi đám phế vật này thua không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Lê Vạn Nghiệp cũng không hội hai lần bị loại này không có tính thực chất uy hiếp ngôn ngữ nhiễu loạn tâm cảnh. Thành lũy tầng cấp cải biến cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Tống Khuyết thiên tài lại như thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể ngắn ngủi mấy ngày đem một tòa chỉ có 6 tầng thành lũy biến thành 8 tầng? Nhưng ngay lúc này, Lê Vạn Nghiệp lãnh chúa chiếc nhẫn, bỗng nhiên có cảm ứng, không chỉ là Lê Vạn Nghiệp, đang ngồi mỗi một cái lãnh chúa, đều cảm thấy trong thức hải chiếc nhẫn có một loại nào đó nhắc nhở. Bọn hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt chiếc nhẫn, tìm kiếm lấy trong thức hải nguồn tin tức, rất nhanh bọn hắn tìm được nguyên nhân, mỗi cái lãnh chúa vậy đều ở thời điểm này mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin nhìn xem đầu này chỉ có chính bọn hắn có thể nhìn thấy. Tức thời tin tức đổi mới thành lũy bảng xếp hạng hạng nhất. Không còn là 39 thành lũy, mà là biến thành thánh địa thành lũy. Tại thánh địa thành lũy ghi chú dưới, thấy được một tầng nhỏ bé nhắc nhở. Cái này nhắc nhở đủ để cho toàn thế giới rung động. Thánh địa thành lũy trước mắt tầng cấp 9 tầng, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN